Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 561. Đường về 1. Có ý tứ gì? Cái gì là thiện thi? Cái gì là bổn tôn? Vương Mãnh nghe trả lời như vậy mà đầu phình to gấp hai. Ngươi không cần biết, thừa dịp nữ ma đang chống cự với thiện thi và bổn tôn, chúng ta mau chạy đi. Ngày đó sau trận đánh tại đỉnh núi Bán Đạp Sơn, thiện thi và bổn tôn liền biến mất. Lúc trước Phong Phi Vân cho là bọn họ cũng bị thương nặng rút lui, cũng không nghĩ đó là tam thi lại hợp nhất. Không, xác thực mà nói cũng không phải tam thi hợp nhất, vẹn vẹn chỉ là đồng thể thôi. Thiện thi và bổn tôn vẫn còn tồn tại, chỉ là ý thức của nữ ma chiếm thượng phong. Cũng chính bởi vì vậy, Phong Phi Vân mới giữ được một mạng. Sau nửa tháng, Phủ Nam Thái, quận Thiên Hoa, nơi này cách Vạn Tượng Tháp đã không xa. Phủ Nam Thái có 28 quận, rất nhiều quận đều đã bị thi tà xâm lấn. Cũng chỉ có ít ỏi mấy quận bao gồm cả quận Thiên Hoa thì vẫn còn phồn vinh hưng thịnh. Có vô số tu sĩ và thương nhân giàu có trong phàm tục trốn tránh đến nơi này, tránh né thi tà giết chóc, tìm kiếm sự che chở của Vạn Tượng Tháp. Những người này dọc theo đường đi nghe được nhiều nhất những chuyện giống như các loại chuyện lạ tu tiên giới phát sinh ở quận Tam Thánh. Cuộc tranh đấu giữa Sâm La Điện và Vạn Tượng Tháp cuối cùng vẫn phải hạ màn. Mấy vị điện hạ Sâm La Điện đều đại bại mà về. Sâm La Thập Điện lần này coi như là vô cùng mất mặt. Mấy vị yêu nữ khuyên thành đều bị bắt sống, bỏ vào trong ngân câu phường để đấu giá. Chuyện như vậy từ lúc Sâm La Điện khai tông lập phái tới nay cũng không từng phát sinh. Lần này Vạn Tượng Tháp có vài anh kiệt đều thể hiện hết danh tiếng. Yến Tử Vũ xông vào Vô Lượng Tháp tầng thứ 9, bước vào hàng ngũ thiên tài cấp bậc sử thi. Chiến lực có khả năng tranh giành với thiên tài cấp bậc bát đại sử thi nổi tiếng từ xưa. Công chúa La Phủ lưu danh trên thánh bia, cũng bước chân vào hàng ngũ thiên tài cấp bậc sử thi. Tu vi tiến nhanh, vẫn còn chiếm được thánh bia số mệnh, rất có thể sẽ trở thành vai chính thời đại này, trấn áp tất cả thiên tài cấp bậc sử thi. Nghe nói thiên toán thư sinh sẽ lại soạn ra bảng thiên tài cấp bậc sử thi mới. Yến Tử Vũ và công chúa La Phù đều xếp hạng ở trong này. Kỷ Phong cũng là thiên tư tuyệt đỉnh, mặc dù không phải thiên tài cấp bậc sử thi, nhưng mà chiến lực lại có khả năng so sánh với thiên tài cấp bậc sử thi. Vạn Tượng Tháp lại mở rộng cuộc chiến bách tháp bảng. Mới qua nửa năm cũng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, quả thực ngoài dự liệu của mọi người. Ai nấy đều là nhân tài cực kỳ nổi bật như mặt trời mới mọc, hào quang chiếu khắp mặt đất. Đương nhiên đàm luận càng nhiều hơn cũng là về Phong Phi Vân. Đối với Phong Phi Vân, mỗi người đều khen chê không đồng nhất. Yêu ma chi tử thiên tư thật sự hoảng sợ. Không ngờ tại cùng cảnh giới đánh bại Nạp Lan Hồng Đào. Có thể nói là thiên tài hàng đầu thần tấn vương triều. Thời đại này người có thể tranh giành với công chúa La Phù e rằng cũng chỉ có hắn. Phong Phi Vân chính là truyền nhân của thần vương, tương lai rất có thể sẽ kế thừa ngôi vị thần vương. Hắn thiên phú bẩm sinh đáng sợ như thế, những lão nhân này của hoàng thất không có khả năng khiến cho hắn và công chúa La Phù đối địch. Rất có thể sẽ để cho bọn họ mạnh mẽ liên hợp, khai sáng ra một thần triều muôn đời. Nói cũng phải, hoàng thất lão tổ ai nấy đều cực kỳ khôn khéo, nhìn xa trông rộng, rất có thể đều đã bắt đầu bố trí an bài cho Phong Phi Vân và công chúa La Phù thông gia. Nếu như Phong Phi Vân thật sự kết hợp với công chúa La Phù, như vậy sau mấy chục năm, ai còn có thể dung chuyển địa vị tối cao của hoàng thất? E không được dễ dàng, tên của Phong Phi Vân và công chúa La Phù đều đã khắc trên vách thái thượng đoạt mệnh. Có rất nhiều thế lực đều treo giải thưởng lấy tánh mạng của bọn họ, sẽ không để cho bọn họ thực sự trưởng thành. Dọc theo đường đi, Phong Phi Vân luôn có thể từ tu sĩ khác trong miệng nghe được tên mình. Cũng có không ít người đang nói chuyện giữa hắn và Nam Cung Hồng Nhan. Cũng có người đang nói đến những chuyện phong lưu giữa hắn với yêu nữ Sâm La Điện. Còn có người nói hắn đã gia nhập vào dưới trướng nữ ma, muốn chỉ huy đại quân thi tà công chiếm cả thần tấn vương triều. Các loại đàm luận, các loại lời đồn, yêu ma chi tử lần này xem như đích thực danh chấn thiên hạ. mà ngay cả rất nhiều thiên kim tiểu thư và trẻ nhỏ của các nhà phàm nhân cũng biết tên của hắn. Trải qua trận chiến ấy ở Thiên Hoa Cổ Thành, rất nhiều cường giả muốn loại trừ Phong Phi Vân đều bị hù dọa mà rút lui. Ai nấy đều trốn ra khỏi quận Tam Thánh, thậm chí trốn ra khỏi phủ Nam Thái. Bên trong quận Tam Thánh vốn là tấp nập, trong khoảnh khắc liền trở nên yên lặng đi, bị Thi Tà công chiếm toàn bộ. Phong Phi Vân phản hồi về Vạn Tượng Tháp, trên đường xá đều không hề gặp phải một kẻ địch nào. Trải qua thời gian nửa tháng, đã rời khỏi quận Tam Thánh, vượt qua vạn dặm tiến vào quận Thiên Hoa. Thánh bia và đàn tế lại đều bay vào Vũ Hóa Mộ Nguyên. Chuyện kỳ lạ, quỷ địa ở quận Tam Thánh thật đúng là không ít, khó trách chính giữa vùng có một tòa di chỉ thượng cổ. Phong Phi Vân từ trong miệng tu sĩ khác nghe được những chuyện về thánh bia, cuối cùng cảm giác Vũ Hóa Mộ Nguyên không giống tầm thường. Nhất định sẽ không đơn giản giống như ở mặt ngoài vậy. Tương lai có lẽ sẽ có đại sự động trời bùng phát dữ dội ở nơi này. Vương Mãnh cưới một con kỳ ngưu mở đường ở phía trước. Bỗng nhiên kỳ ngưu phát ra một tiếng ngao dài rồi đột nhiên ngừng lại. Phong Phi Vân ngồi ở trên lưng một con kỳ ngưu phía sau. Hắn có hơi ngẩng đầu lên, phát hiện có một đội tướng sĩ mặc chiến giáp thần vũ quân đang ngăn cản đường đi. Có chừng hơn 300 người, ngang hông đều treo chiến đao to bản. Một đội tướng sĩ thần vũ quân này đều cưỡi trên lưng kỳ ngưu, trên người linh quang đan xen, hai mắt như mãnh hổ đang đứng trật tự chỉnh tề, tuyệt đối là tinh nhuệ trong thần vũ quân. Bọn họ lui ra một con đường. Một người thiếu niên thân thể rắn giỏi mặc áo giáp, cưỡi một con di điểu màu vàng cao hơn 10 thước đi ra. Thiếu niên này trời sinh lạnh lùng mày kiếm, nhìn qua cũng ám chừng 15-16 tuổi, nhưng mà lại cực kỳ điềm tĩnh lão luyện. Hắn nói: Phong Phi Vân, tốc độ của ngươi cũng quá chậm, ta đã chờ ngươi 5 ngày ở chỗ này. Phong Phi Vân cưới kỳ ngưu từ phía sau đi tới, hắn cười nói: Ờ, thì ra là ngươi, lệnh tướng quân lâu nay vẫn khỏe chứ a? Thiếu niên này đúng là lệnh tướng quân trẻ tuổi nhất thần vũ quân, lệnh Đông Lai. Thiên tư của lệnh Đông Lai so với Phong Phi Vân cũng không kém hơn bao nhiêu, thiếu chút nữa liền lưu danh trên thánh bia. Phong Phi Vân bó tay chịu trói đi. Cùng ta về thần đô chịu phán xét. Chương 562. Đường về 2. Lệnh Đông Lai khí phách hơn người, đã sớm ngờ tới Phong Phi Vân sẽ đi theo con đường này để phản hồi về Vạn Tượng Tháp. Cho nên liền sớm chờ ở đây, chính là muốn trước khi Phong Phi Vân phản hồi về Vạn Tượng Tháp thì chặn hắn lại. Phong Phi Vân lắc đầu cười nói: Lệnh huynh, ngươi muốn bắt ta phải hỏi qua thần vương đại nhân có đồng ý hay không. Lệnh Đông Lai đáp: Ta chỉ nghe lệnh của thiên hầu đại nhân, coi như ngươi là truyền nhân của thần vương, ta cũng cứ bắt không sai. Ánh mắt của lệnh Đông Lai hướng về phía sau Phong Phi Vân nhìn một chút, chỉ thấy trên lưng kỳ ngưu vẫn còn buộc một thiếu nữ tuyệt sắc mặc la sam màu tím, dáng người xinh đẹp. Nàng đang nằm ở trên lưng kỳ ngưu, đan điền bị phong bế nên không thể nhúc nhích. Vừa nhìn đã biết rõ lại là nữ nhân bị Phong Phi Vân bắt đi. Lệnh Đông Lai lạnh nhạt hầm hừ một tiếng: Phong Phi Vân, ngươi thân là truyền nhân của thần vương, lại không biết thân phận như vậy, giữa ban ngày ban mặt mà cũng dám cưỡng đoạt dân nữ, cũng không sợ bôi nhỏ danh tiếng của thần vương. Phong Phi Vân nhìn qua lục ly vi trên lưng kỳ ngưu, sờ sờ đầu của nàng mà cười nói: Ha ha, lệnh huynh, ngươi quản cũng quá rộng. Đây chính là chuyện riêng của ta. Chẳng lẽ thần vũ quân các ngươi còn muốn quản vấn đề tác phong cuộc sống của người khác sao? Lệnh Đông Lai không muốn lại tranh luận cùng Phong Phi Vân. Nếu đã lĩnh quân lệnh, vậy thì liền nhất định phải đem bắt Phong Phi Vân trở về. Chiến đao đen nhánh liền rời khỏi vỏ bay ra, một tảng lớn đao lãng đen huyền liền tản ra từ trên đao phong. Lệnh Đông Lai đã trải qua địa kiếp, bước chân vào thiên mệnh đệ nhất trọng, tu luyện thần vũ đao pháp của thần vũ quân tới cảnh giới tầng thứ 7. Bổ ra một đao, hắn chém kỳ ngưu bên dưới Phong Phi Vân thành hai nửa. Trên mặt đất nứt ra một cái rãnh dài gần trăm thước. Đao pháp của lệnh huyên thật lợi hại, chỉ tiếc hơi chậm một chút. Phong Phi Vân ôm lục ly vi bay lên rồi rơi xuống trên đỉnh núi ở ngoài năm dặm. Phong Phi Vân, hôm nay ngươi không trốn thoát đâu. để đối phó ngươi, ta đặc biệt mượn bằng hữu một con kim sư tước, tốc độ đủ để đuổi kịp và vượt ngươi. Lệnh Đông Lai khống chế kim sư tước bay dựng lên, lại lần nữa đuổi theo về hướng Phong Phi Vân. Vương Mãnh vốn muốn ngăn trở Lệnh Đông Lai, nhưng mà lại bị những tinh nhuệ thần vũ quân này cuốn lấy, căn bản không thoát được thân. Thiên tư Lệnh Đông Lai thật kinh ngạc. Mặc dù hắn tu luyện vẻn vẹn chỉ là thần vũ đao huyết bình thường nhất, nhưng mà vào trong tay của hắn thì lại có thể phát huy ra được uy lực trời long đất lở. Hắn đã dung hợp thần vũ đao huyết và dị thú tinh hồn, sáng chế ra thần vũ dị thú đao pháp, uy lực trực tiếp tăng thêm gấp đôi. Luân hồi tật tốc mặc dù nhanh đến kinh người, nhưng mà tốc độ của kim sư tước cũng không chậm, gắt gao truy theo tại phía sau Phong Phi Vân. Trên trời cao kim điểu bay nhanh. Lệnh Đông Lai đứng ở trên đầu hoàng sư, nhìn bóng người ở phía dưới đang vội vã nhảy lên. Mỗi một bước nhảy đều có thể vượt qua nửa quả núi mà trong lòng có chút cảm khái. Tốc độ của Phong Phi Vân đích xác làm cho người ta sợ hãi. Vẫn ôm một người mà đều có thể so sánh tốc độ với kim sư tước. Coi như là khủng bố như Tô Quân đều không làm được điểm này. Thái Thanh Bát Trận Đồ. Lệnh Đông Lai hai tay triển khai, hai đám mây xanh bay ra từ trong ống tay áo, biến thành hai màu hắc bạch. Nó ngưng tụ thành một tòa trận đồ đường kính lớn trăm thước, biến thành hình dáng bát quái âm dương ngư, biến cả bầu trời thành vòng xoáy. Đạo tổ đạo ngôn tự nhiên là không phải chuyện đùa. Thái Thanh Bát Trận Đồ càng là có uy lực chấn phong thiên địa, thật giống như một thái thanh thế giới từ trên bầu trời đè xuống. Một tia sáng xanh bay ra từ trong đan điền Phong Phi Vân, một cái thanh đồng linh chu thật lớn trôi nổi lên đỉnh đầu. Nó dài chừng trăm thước, được linh vụ sương mù linh thiêng che đi một nửa. 18 chiếc thần buồm làm bằng vải sắt dì quèn bay phấp phới trên bầu trời, giống như là chiến thuyền đi ra từ thời Từ Thái Cổ. Tốc độ đạp chân của Phong Phi Vân nhanh hơn, hắn vận chuyển luôn hồi tật tốc tới trình độ cao nhất. Thân thể biến thành cơn gió lớn, vừa mới chợt lói liền đã bay qua một quả núi cao, đi vội về hướng phương Bắc, tiến vào một mảnh đầm lầy lớn rộng mênh mang. Tại một mảnh xứ sở của phủ Nam Thái này, tổng cộng có 28 quận nha. Mỗi một quận đều mở mang vô biên vô tận. Người bình thường cần phải bỏ ra thời gian mấy năm mới có thể đi từ một đầu này tới đầu bên kia. Cho nên tại mỗi một quận đều có rất nhiều rừng hoang và đầm lầy lớn. Vẫn còn có vô số mật địa với những thứ hiếm có mà ít người biết. Nếu không phải có thần Tấn Vương triều này là một vị bá chủ cực lớn thống trị, một quận đều có thể phân chia thành mấy chục đến hàng trăm quốc gia. Cũng chỉ có tu tiên giả cường đại mới có thể dễ dàng đi ngang một quận. Nhưng mà đối với người bình thường mà nói, đây là một chuyện khó như lên trời vậy. Âm âm âm âm âm âm. Thái Thanh Bát Trận Đồ do Lệnh Đông Lai đánh ra bị thanh đồng linh chu làm tan mất hơn phân nửa uy năng. Còn có một bộ phận nữa bị Long Mã Hà Đồ trôi nổi trên thanh đồng linh chu triệt tiêu. Kim sư tước chính là một con dị cầm có được chu tước thượng cổ huyết mạch, tốc độ của nó cũng rất nhanh. Trong số dị cầm thì loài có thể so sánh được tốc độ với nó cực kỳ ít ở đến đáng thương. Lệnh Đông Lai chính là bạn tốt với nữ truyền nhân Phạm Tư Tính của ngự thú trai Phật Môn, cho nên mới có thể mượn được một con kim sư tước này. Tốc độ của Phong Phi Vân vốn đang so sánh với kim sư tước phải nhanh hơn một chút, nhưng mà bởi vì có thêm một lục ly vi, nên trong khoảng thời gian ngắn lại vô phương bỏ xa Lệnh Đông Lai. Lục ly vi thân thể vẫn không thể nhúc nhích, bị Phong Phi Vân ôm vào trong ngực. Trên mặt nàng hiện ra một nụ cười hài hước, cực kỳ tao nhã động lòng người. Nàng hỏi, Phong Phi Vân, ngươi không phải vô địch trong thế hệ trẻ tuổi à, ngươi chạy cái gì à? Ta vội vã đi tìm một nơi không người để đại chiến 3.000 hiệp với ngươi. Phong Phi Vân xuyên qua không gian ở trong đầm lầy lớn, thân thể biến thành một luồng sáng. Vậy thì ta chờ. Lục Ly Vi cắn răng lạnh giọng cười cười. Sau khi tiến vào đầm lầy lớn, chứng khí tràn ngập bầu trời, độc vật bò khắp mặt đất. Phong Phi Vân có được bất tử phượng hoàng thân, những chứng khí ngàn năm không tiêu tan này mặc dù có độc tính cực mạnh, có thể đầu độc tu tiên giả đến chết hóa thành huyết mù, nhưng mà lại không làm gì được hắn. Kim sư tước dừng ở bên ngoài đầm lầy lớn, không dám tiến vào trong chướng khí. Trong miệng nó phát ra những tiếng sư tử hống. Nó tuy là dị thú, lại cũng không dám tiến vào đầm lầy lớn ngàn năm hơi độc này. Chương 563. Mai khai nhị độ. Lệnh Đông Lai chỉ có thể bay xuống từ trên lưng kim sư tước, một thân một mình xông vào đầm lầy lớn. Lệnh Đông Lai có số mệnh cực mạnh, chiếm được vô số ban thưởng của trời cao, vận số hảo. Vào lúc ra bờ sông tắm rửa đều có thể nhặt được linh khí, moi một hố đất đều có thể đào ra linh thạch. Lúc ngã xuống sườn núi đều có thể xông vào thượng cổ Bồng Lai. Tại điểm này, hắn hoàn toàn là một cực đoan ngược với Phong Phi Vân. Vận số của Phong Phi Vân cho tới bây giờ cũng không được tốt. Mỗi lần đều sẽ không hiểu ra sao cả lại xuất hiện ra một đám địch thủ kéo đến. Đầu tiên là không hiểu ra sao cả mà bị Phong gia trục xuất, rơi vào cảnh bị cả Phong gia đuổi giết. Sau đó lại không hiểu ra sao cả mà đắc tội nữ ma, bị nữ ma đuổi giết. Lại rơi vào sự đuổi giết của Tử Minh Thi Đồng, Xâm La Điện. Gia tộc Bắc Minh cũng muốn lấy tính mệnh của hắn, hiện tại càng là thế lực tu tiên khắp thiên hạ đều muốn hắn chết. Phong Phi Vân cho tới bây giờ đều không phải dựa vào vận số mà có cơm ăn. Ngược lại chuyện không may thì quả thực hắn liên tiếp gặp phải. Nếu như nói Lệnh Đông Lai là có phúc thần phụ thể, nhập sát, như vậy Phong Phi Vân chính là ôn thần phụ thể. Nếu không phải hắn có sức sống ngoan cường, có vài phần âm hiểm xảo trá, còn có linh hồn tộc trưởng Phượng Hoàng yêu tộc thì chỉ sợ sớm đã bởi vì vận số quay lưng, bị người dùng phá hại, người đàn bà hư hỏng, nện chết. Trên người Lệnh Đông Lai mang theo 5 món linh khí, đủ để ngăn cản chướng khí nên căn bản hắn không sợ. Trực tiếp xông vào đầm lầy lớn mà đuổi theo. Một bãi đầm lầy lớn này cũng không biết là sinh ra từ bao nhiêu năm trước. Bùn đất bên trong đều trở nên đen nhánh. Trong đất ngấm đầy đạo chướng khí màu đen. Bên trong không có bất cứ sinh vật nào còn sống. Ngoài mười trượng đều không nhìn thấy bóng người. Phong Phi Vân tiến vào chính giữa đầm lầy lớn, xông vào một cái hang động bí ẩn. Huyệt động này cực kỳ nhỏ hẹp, người bình thường rất khó phát hiện. Phong Phi Vân liên tiếp bố trí ra 7 tòa trận pháp, bắt đầu hoàn toàn che kín cửa hang động. Gia hỏa này rốt cuộc là mọc ra từ địa phương nào, trên người có được một cỗ sương mù khiến cho ta không nhìn thấu. Trước khi vượt qua địa kiếp mà chính diện đánh nhau cùng hắn cơ hồ không có chút xíu phần thắng. Phong Phi Vân hiện tại đã mở ra 346 tòa mệnh huyệt. Chẳng đánh giết chết tu sĩ thiên mệnh để nhất trọng cũng không phải việc khó. Nhưng mà Lệnh Đông Lai này cũng không phải hạng người tầm thường. Chỗ hang động này đã hoang phế nhiều năm, bên trong có dấu vết nhân loại hoạt động. Nhưng mà bởi vì thời gian quá lâu nên mọi thứ đều đã rách nát, bị bùn đất chôn hơn phân nửa. Nguy rồi, nàng trúng chứng khí độc. Phong Phi Vân liền phất ốm tay áo một cái, nhấc lên một tầng bùn đất để lộ ra phía dưới một cái giường đá. Hắn đặt Lục Ly Vi ở trên giường đá. Lục Ly Vi không biết đã chết ngất từ khi nào, mắt nhung nhắm chặt trông xanh cả mặt. Trên cánh tay và trên da đùi đều phủ kín một tầng màu xám ngắt. Màu sắc huyết dịch trong thân thể biến thành thâm đen. Chúng chảy rất chậm rãi. Phong Phi Vân cũng không có vội vã giúp nàng bước ra chướng khí trong thân thể, ánh mắt ngược lại mang theo vài phần suy tư. Lục Ly Vi chính là một người trí sư, cực kỳ thông minh. Vạn nhất nàng cũng không có trúng độc, chỉ là làm bộ để dụ chính mình mắc bẫy. Như vậy chẳng phải phải tự đưa chính mình lâm vào hiểm địa. Phong Phi Vân hai mắt như lửa, hắn nghĩ đến việc dùng Phượng Hoàng Thiên Nhãn để thấy rõ hư thực trong thân thể nàng. Chỉ thấy trong thân thể nàng đã bị chướng khí hoàn toàn xâm lấn. Mà ngay cả trái tim đều bắt đầu biến thành màu đen. Chướng khí đã bắt đầu tràn ngập về hướng về thần thức đại não của nàng. Nếu không cứu nàng, e rằng một vị giai nhân khuyên thành chỉ trong khoảnh khắc sẽ hóa thành một vũng độc huyết đen xì. Lục Ly Vi có thân phận không đơn giản, trong thân thể không có khả năng không có bí bảo hộ thể. Làm sao có thể dễ dàng bị chướng khí xâm lấn thân thể như vậy? Phong Phi Vân vẫn có sự nghi ngờ trong lòng. Phong Phi Vân tự nhận là làm việc rất quyết đoán trước sau như một, nhưng mà giờ phút này đã có chút do dự. từ trong miệng Lục Ly Vi đã bắt đầu tràn ra máu đen. Có lẽ trước cứu người vậy. Phong Phi Vân không hề do dự nữa, cầm lấy hai tay Lục Ly Vi. 346 tòa mệnh huyệt trên thân thể đều mở ra, ánh vàng rực rỡ bắn ra khơi thông thiên địa, hấp thu linh khí dưới mặt đất, tụ tập vào trong huyết dịch. Trong linh khí liền xuất ra một tia phượng hoàng chi khí thuần khiết, sau đó đi theo lòng bàn tay mà chảy về hướng sang thân thể Lục Ly Vi. Phượng hoàng chi khí cực kỳ điên cuồng thịnh nộ. Phong Phi Vân cũng nhất định phải tập trung toàn bộ thể xác và tinh thần vào trong đó. Hắn cẩn thận khống chế, đi bước một đuổi đánh chứng khí trong thân thể Lục Ly Vi. Phượng hoàng chi khí chảy vào cánh tay Lục Ly Vi. Làn da vốn đã biến thành màu xám đen trong nháy mắt trở nên trắng nõn mượt mà, ẩm chứa được linh khí, tràn ngập sức sống và co giãn. Tiếp theo phượng hoàng chi khí đuổi đánh chứng khí trên đầu nàng, dung nhan tuyệt sắc lại xuất hiện ra lần nữa. Khuôn mặt chỉ có to bằng bàn tay, những lọn tóc xanh từng đợt rủ xuống, dính bết vào cùng mồ hôi trên trán. Mũi ngọc thanh tú của nàng đang nhẹ nhàng hô hấp, đôi môi cũng trở nên hồng nhuận, ấm ánh ướt át. Trên cằm nhọn lúc trước còn dính vài giọt máu bầm đen, giờ phút này đều bốc hơi trong nháy mắt khiến nó trở nên trơn bóng động lòng người. Phượng hoàng chi khí tiếp đi xuống phía dưới, xuyên qua hai vú cao ngất tiến vào vòng lưng mảnh khảnh. Nhưng vừa mới tiếp xúc cùng đan điền nàng thì liền bị một cỗ lực hút cường đại hấp dẫn đến. Phượng hoàng chi khí và linh khí đều bắt đầu điên cuồng chảy về hướng vào trong đan điền nàng. Đan điền của nàng thật giống như đã biến thành vòng xoáy, bắt đầu hút lực lượng của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân sắc mặt sầm xuống, quả nhiên có chuyện. Hắn muốn thu hồi bàn tay, Lục Ly Vi so với hắn đã nhanh hơn một bước. Năm ngón tay khống chế ngược lại ngón tay của hắn, bàn tay của hai người tựa như dính tại một chỗ, vô phương tách ra. Hai tròng mắt Lục Ly Vi bỗng nhiên mở ra, đồng tử sáng ngời tựa như chân châu, như thác nước đổ trông đặc biệt mê người. Nàng cười, nói: Phong Phi Vân, hôm nay ta muốn đoạt đạo cơ của ngươi, hấp thu thiên phú bẩm sinh của ngươi. Ngươi sẽ thành bạch cốt, ta thì thành vương. Chỉ bằng ngươi đều có thể khiến cho ta biến thành bạch cốt, thì ta đây sớm hơn cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Khóe miệng Phong Phi Vân nhích lên, trong ấp trong bay ra 40 đạo thần thức, mạnh mẽ đẩy cho Lục Ly Vi bắn đi ra ngoài. Phượng hoàng chi khí lập tức ngăn ra. Chương 564 Nữ nhân như thi. 1. Lục Ly Vi chưa từng nghĩ thần thức của Phong Phi Vân lại mạnh đến như thế, lại có thể hóa thành công kích thực chất. Điểm tính sai này khiến cho tất cả bố trí của nàng đều trở nên vô dụng. Giờ phút này chỉ có thể trước cứ chạy ra khỏi lòng bàn tay của Phong Phi Vân rồi hãy nói sau. Trở về cho ta. Thân thể Phong Phi Vân vừa động, hắn đã như đứng ở trước người Lục Ly Vi, chặn đường đi của nàng. Một tay đặt ở bên hông nàng, lại kéo trở về trên giường đá. Tu vi trong thân thể Lục Ly Vi lại lần nữa bị Phong Phi Vân phong bế, vô phương phát huy ra được lực lượng vốn có. Một quyền đánh vào ngực Phong Phi Vân giống như gãi ngứa cho hắn. Phong Phi Vân mỉm cười trong mắt, hắn véo gương mặt trái xoan của nàng mà cười nói: đã sớm tính toán mai khai nhị độ, hoa nở lần nữa. Với ngươi, hiện tại vừa lúc không người quấy rầy chúng ta, đại chiến 3.000 hiệp thì nàng thấy thế nào? Lục Ly Vi thân thể cao rong ròng, nhưng mà lại có chút nhỏ nhắn xinh xắn, rất giống một con gái cưng đã đọc đủ thứ thi thư. Trong thân thể thai nghén được một cỗ linh tính, hoặc như là bác học tài nữ trong khuê phòng, rất có thể kích thích dục vọng của nam nhân đối với nàng. Muốn lên liền lên, ta sẽ sợ ngươi sao? Lục Ly Vi đều đã bị Phong Phi Vân ngủ một lần. Nàng biết đối với Phong Phi Vân, bất kể là uy hiếp hay là đe dọa cũng không có chút xíu tác dụng. Phí sức mắng vài câu với hắn còn không bằng tiết kiệm chút khí lực tu dưỡng thân tức, ngưng tụ thể lực. Lần đầu tiên đều đã tới, lần thứ hai còn có cái gì phải sợ? Phong Phi Vân tự nhiên sẽ không khách khí. Nam nhân nếu như ngay cả nữ nhân đều không dám cưới, vậy thì vẫn còn gọi là nam nhân cái gì? Có điều ít sẽ dùng, không phải để xem. R-O-E-T, R-O-E-T.

nó giống như một cơn gió thoảng đã chen vào trong lòng Phong Phi Vân. Một đôi cánh tay ngọc như ngó sen ôm lấy cổ Phong Phi Vân, ngọc thể cọ cọ trên người hắn. Phong Phi Vân chưa từng thấy thiếu nữ chủ động như thế thì làm sao khách khí. Trực tiếp kéo nàng lên giường đá, rồi đè ép đi xuống. Trên đời này có hai sự kiện là để cho nam nhân không thể tự tuyệt. Thứ nhất, một nữ nhân cởi hết, nằm ở trước mặt của ngươi. Thứ hai, hai nữ nhân cởi hết, nằm ở trước mặt của ngươi. Phong Phi Vân đương nhiên biết những nữ nhân chung sống với đám tà đạo có thể tàn khốc. Rất nhiều người cũng có một tâm địa rắn rết. Nhưng mà hắn lại cũng không sợ rắn rết. Diêu Cát có vóc người xinh xắn đáng yêu, Lục Ly Vi dáng người rong ròng cao lồi lõm đâu ra đó. Diêu Cát muốn dùng thân thể của mình để giúp Phong Phi Vân hạ hỏa. Nhưng mà Phong Phi Vân đều đã cởi hết sạch Lục Ly Vi, há sẽ bỏ qua cơ hội mai khai nhị độ, hoa nở lần nữa với nàng. Phạch phạch phạch, âm thanh không ngừng vang lên trong hang động. Còn có tiếng Diêu Cát và Lục Ly Vi yêu kiều rền rĩ, cùng với tiếng thở dốc hồng hộc của Phong Phi Vân. Cả một tổ khúc đan vào thật lâu không thôi. Ở trong một mảnh đầm lầy lớn chứa đầy tử khí này, giờ phút này cũng là cảnh xuân vô hạn. Cũng không biết bao lâu trôi qua, bọn họ mới đi ra từ trong đầm lầy lớn. Lúc này tựa hồ đã là hoàng hôn ngày hôm sau. Diêu Cát mặt mày mệt bạc, tóc dài rối tung rủ xuống phía dưới. Nàng có hơi nhích lại gần về hướng Phong Phi Vân, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập niềm vui. Lục Ly Vi hai chân đều cũng không vững, bước đi đều cực kỳ gian nan. Ở chỗ dưới lưng đau đớn không thôi đang đi theo phía sau bọn họ. Nàng gắt gao cắn chặt môi. Phong Phi Vân đột nhiên ngừng lại một chỗ, nghiêm túc liếc mắt nhìn Diêu Cát mà hỏi: ngươi thật cao hứng sao? Chẳng lẽ ngươi không cao hứng? Diêu Cát có hơi nghiêng người, ngón tay thon thả khẽ sơ lên. Phong Phi Vân lắc đầu đáp: nếu như ta biết ngươi là một xử nữ, ta căn bản cũng sẽ không động đến ngay cả một ngón tay của ngươi. Diêu Cát thi thi cười một tiếng như vậy, thân thể mềm mại lại dựa vào trong ngực Phong Phi Vân, khẽ hỏi: nam nhân không thích có được lần đầu tiên của nữ nhân. Một nữ nhân thích chủ động cởi quần áo trước mặt nam nhân, làm sao có thể là một xử nữ? Trên mặt Phong Phi Vân mang theo nụ cười, chuyện này khiến cho hắn có cảm giác kỳ quái. Dung nhan tuyệt mỹ của Diêu Cát trở nên có hơi không vui. Nếu như ta nói cho ngươi, chỉ ở trước mặt một người đàn ông như ngươi thì ta mới cởi hết trang phục, ngươi tin sao? Phong Phi Vân vẫn không nhúc nhích, chỉ là trên mặt vẫn giữ nụ cười như trước. Vậy có muốn ta thề với trời hay không, Phong đại quan nhân? Bàn tay nhỏ bé trơn bóng của Diêu Cát sờ lên gương mặt Phong Phi Vân, trong mắt mang theo nụ cười rạng rỡ. Diêu cô nương, nữ nhân xuất sắc giống như ngươi vậy, thiên hạ không biết bao nhiêu người theo đuổi, vì sao lại cởi bỏ y phục trước mặt ta? Phong Phi Vân nắm tay nàng, không cho nàng sờ loạn ở trên người. Diêu Cát có hơi ngước mắt lên mà cười nói: thiên hạ tu sĩ nhiều như vậy, nhưng mà lại có một ai có thể có thiên phú bẩm sinh cao hơn so với quan nhân của ta? Phong Phi Vân không nói. Diêu Cát lại nói: Phong Phi Vân, ngươi quá khinh thường một mình ngươi. Có lẽ người trong thiên hạ đều xem thường ngươi, nhưng mà ta thì không. Ta tin chắc nhiều nhất 20 năm, cả thần Tấn Vương triều đều không có người nào là đối thủ của ngươi. Điểm này ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Ha ha, ha ha, ta cho tới bây giờ cũng không xem thường chính mình. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi lại đánh giá ta cao như vậy. Phong Phi Vân cười nói. Diêu Cát đưa tay vuốt ve lồng ngực cường trắng của Phong Phi Vân, cười quyến rũ dễ thương mà nói: việc ta thích làm nhất chính là đánh bạc, được ta coi trọng thì có mấy người. Nhưng mà trên người của ngươi thì vốn liếng ta bỏ ra lại nhiều nhất, cho nên ngươi đem thân thể đều đánh cuộc cho ta. Phong Phi Vân hỏi: lần này chính là bỏ ra vốn gốc, ngươi cũng đừng làm cho người ta thất vọng a. Diêu Cát mím môi, nàng nở nụ cười xinh đẹp động lòng người, năm ngón tay mềm mại đi từ trên gương mặt Phong Phi Vân lượn tới trên ngực. Bỗng nhiên từ trên ngón tay phun ra năm đoàn thi vụ, tựa như năm con hắc sao bao bọc kín mít thân thể Phong Phi Vân. thi vụ cuộn tròn tạo ra những vòng rối loạn, hình thành một tòa vực lung. Cũi tù đen nhánh, ngươi quả nhiên vẫn ra tay đối với ta. Phong Phi Vân lúc trước đều vẫn luôn luôn cảnh giác với nàng. Nàng vừa ra tay thì hắn cũng đã xuất ra mưu dược ban chỉ để bảo vệ thân thể. Ha ha, ta nào dám động thủ với quan nhân, chỉ là muốn mang đi Ly Vi muội muội, lại sợ quan nhân không tha người, cho nên chỉ có thể dùng đến hạ sách này. Diêu Cát che miệng cười một tiếng, ôm lấy Lục Ly Vi. Từ trong ống tay áo sặc sỡ có một con thanh điểu gì cầm tinh hồn bay ra. Lông chim như thể đầm nước sáng lung linh. Nó xoay quanh trên trời cao mà kêu to, hai bóng người yểu điểu bay lên không trung rồi hạ xuống trên lưng dị cầm. Diêu Cát mắt nhung mơ màng, nhìn chăm chú Phong Phi Vân phía dưới mà cười nói. Quan nhân chúng ta còn có thể gặp mặt, ta vẫn muốn. Xoạt, con dị điểu màu xanh bay ngang trời lướt đi, rồi biến mất giữa bầu trời, biến thành một chấm nhỏ màu đen. Rầm, Phong Phi Vân rốt cuộc phá vỡ thi vụ vượt lung, thu hồi mưu dược ban chỉ, mặt mày vui vẻ nhìn chăm chú chân trời. Hay cho một yêu cơ. Đại danh của Âm Hư Thi Động, Phong Phi Vân tự nhiên là nghe qua. Rất nhiều nữ nhân xinh đẹp đều chết ở trong tay bọn họ, bị tế luyện thành diễm thi. Nhưng mà Phong Phi Vân tin tưởng Âm Hư Thi Động hẳn là còn không dám động tới Lục Ly Vi. Dù sao Phổ Đà Sơn không phải người bình thường có khả năng đắc tội. Diêu Cát mang đi Lục Ly Vi, khẳng định là có mục đích sâu xa nào đó. Yêu cơ này lòng dạ sâu sắc, không dễ suy đoán. Chương 567 Phản hồi vạn tượng tháp 2. Trên màn trời một mảnh linh hà, mây thiêng bay xuống tựa như một màn nước treo trên bầu trời. Một con sư tử đầu kim điểu bay ra từ trong linh hà. Lệnh Đông Lai người mặc thiết giáp đen tuyền đang đứng ở trên đỉnh đầu kim sư tước. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Bốn phương tám hướng cũng có thần vũ quân tinh nhuệ cưỡi kỳ ngưu vây quanh chỗ này. Ai nấy đều sát khí bốc tận mây xanh. Chiến đao nắm trong tay, nhằm thẳng trời cao. Phong Phi Vân bình tĩnh nhìn tất cả điều này mà lắc đầu cười khổ. Lệnh Đông Lai thật đúng là cố chấp, không bắt được hắn thì xem ra là không có ý định rời đi. Phong Phi Vân, ngươi cũng đã biết hôm qua ta có khả năng dẫn sắt 3.000 kỳ ngưu của chiến kỳ doanh thần vũ quân tiến công vào trong đầm lầy lớn, chôn sống ngươi bên trong hang động. Lệnh Đông Lai nói với âm thanh nặng trịch. Phong Phi Vân sờ sờ cái mũi cười nói, vậy vì sao lệnh huyên không làm như vậy? Bởi vì con người của ta rất không thích quấy rầy chuyện tốt của người khác. Lệnh Đông Lai lại nói, yêu cơ của Âm Hư Thi Động kia vào một tháng trước cũng đã đi tìm ta, nhưng mà cuối cùng nàng lại lựa chọn ngươi. Ngươi nhìn thế có hơi mất mát. Phong Phi Vân nói. Lệnh Đông Lai lạnh nhạt hầm hừ một tiếng. Đó là bởi vì trong lòng ta đã có trốn. Phụt phụt. Phong Phi Vân ôm bụng cười đến phát đau mà nói. Không nghĩ tới lệnh huyên vẫn là một nam nhân chuyên tình như thế, hiếm có, hiếm có. Ngươi cho là mọi nam nhân đều giống như ngươi vậy sao, ai đến cũng không cự tuyệt. Cho dù không đến thì vẫn còn muốn cướp đoạt. Loại lãng tử giống như ngươi, nhất định sẽ không nhận được tình yêu đích thực chứ. Trong ấp lệnh Đông Lai lại hiện ra một bóng hình xinh đẹp tuyệt sắc kia. Tựa hồ đã trở lại bờ Long Hồ. Sóng xanh vạn dặm. Nàng tay ôm tỳ bà đang gảy đàn ở ven hồ. Lệnh Đông Lai hiện tại cũng chỉ muốn sớm bắt được Phong Phi Vân, sau đó áp giải về thần đô. Như vậy là có thể mau chóng lại lần nữa nhìn thấy nàng. Phong Phi Vân lắc đầu cười nói, ngươi chẳng lẽ không biết đạo nữ nhân rất thích lãng tử, hay thích bại hoại. Nam nhân thành thật nhất định chỉ có trơ mắt nhìn. Ta đành đón nhận, lệnh huyên là người thông minh như vậy, làm thế nào mà không biết lòng của phụ nữ. Lệnh Đông Lai cười cười, ta không cần hiểu rõ lòng của phụ nữ, ta chỉ cần hiểu rõ lòng mình là đủ rồi. Một lá chiến kỳ trong tay Lệnh Đông Lai phi xuống, phù phù. Nó nằm ở trên mặt đất. 3.000 kỳ ngưu chiến kỳ vây quanh Phong Phi Vân vốn đã kết thành một tòa chiến trận tứ phương liền đồng thời đột phá lại đây. Kỳ binh kỳ ngưu chiến chính là một đội tinh nhuệ của thần vũ quân. Đều là lão binh thân kinh bách chiến. Mọi người đều có tu vi không tầm thường. 3.000 kỳ ngưu chiến kỳ đủ để giết hại 10 vạn đại quân đến hầu như không còn. Coi như là lão nhân tu luyện mấy trăm năm đều phải quá ư sợ hãi. Bóng hình 4 con kỳ ngưu thật lớn hiện ra, chúng đánh về hướng Phong Phi Vân. 3.000 tu sĩ liên thủ. Một cỗ sát khí kinh nghiệm xa trường kia cũng đã đậm đặc đến đọng lại trong không khí. Tu sĩ thần cơ đại viên mãn bình thường đều sẽ bị nó đè ép đến nổ tung. Âm âm âm âm âm âm âm âm âm. Cả một mảnh xứ sở này đều biến thành đất khô cằn, khói đặc cuồn cuộn, mặt đất đều đang run rẩy. Phong Phi Vân đã trốn ra khỏi vòng chiến, truy theo. Lệnh Đông Lai đứng ở trời cao, nhìn chăm chú phương Bắc, dẫn đầu đuổi theo. Tốc độ của Phong Phi Vân thật sự đã nhanh ra ngoài dự tính của Lệnh Đông Lai. Không ngờ ngay cả 3.000 kỳ ngưu chiến kỳ đều không thể vây khốn hắn. 3.000 kỳ ngưu chiến kỳ trong vòng thời gian cực kỳ ngắn ngủi liền đã sắp thành trận hình xong xuôi. Rồi chúng làm nổi lên cuồn cuộn một mảnh bụi bặm đen xì mà đuổi theo. Phong Phi Vân bước chân thong thả, nhưng mà mỗi một bước đều có thể vượt qua một ngọn núi cao. Tốc độ làm cho người ta phải trố mắt đứng nhìn. Chỉ sau nửa canh giờ, cũng đã có thể nhìn thấy ở phía chân trời có những chiếc tháp cao dựng thẳng lên. Có mây mù lượn lờ, dị thú bay qua giữa cao tháp. Ong ong, linh chung trên tháp chung lại đã tự động vang lên, ở ngoài ngàn dặm đều có thể nghe được. Trên đường có thể thấy có người mặc nho y màu trắng của Học viện Vạn Tượng Tháp đang tiến vào xứ sở Vạn Tượng Tháp. Trên bầu trời đã có thể thấy cường giả chấp pháp đội cầm trong tay ngân thương, cưới chim lớn màu bạc. Phong Phi Vân quay về phía sau nhìn thoáng qua. Lệnh Đông Lai quả nhiên đã ngừng lại, không dám tiếp tục đuổi theo. Vạn Tượng Tháp chính là thánh địa đệ nhất thiên hạ, đâu phải là chỗ hắn có thể quấy rối. Phong Phi Vân cười cười, liền trực tiếp bay vút về hướng về võ tháp. Hành trình đến quận Tam Thánh lần này có rất nhiều thứ cần phải bẩm báo với thần vương. Tướng quân, hiện tại làm sao bây giờ? Một người nam nhân phong thái hiên ngang bay lên trời, hắn đứng ở bên cạnh Kim Sư Tước, rồi vái một vái với Lệnh Đông Lai. Hay thật, cứ chờ đi. Phong Phi Vân khẳng định sẽ phải đi ra. Ngày lập bách tháp bảng sẽ tới sau 3 năm, hiện tại mới trôi qua nửa năm mà thôi. Coi như không phải vì xếp hạng, vì dùng điểm tích lũy đổi báo vật linh bảo tháp, thì hắn cũng khẳng định lại lần nữa sẽ đi chém giết thi tà. Trong mắt Lệnh Đông Lai mang theo một vẻ nhìn xa trông rộng, hạ thấp giọng nói với nam nhân kia những thứ gì đó. Nam nhân kia liền lĩnh mệnh đi. Phong Phi Vân hóa thành một đạo ánh sáng lung linh bay xuống dưới võ tháp. Vương Mãnh đã sớm chờ ở nơi đó, nhìn thấy Phong Phi Vân bình yên vô sự trở về thì hắn lập tức vui vẻ đón chào. Sư thúc, thần vương muốn gặp ngươi. Phong Phi Vân gật đầu, chuyện này vốn là ở trong dự liệu. Linh bảo tháp chủ cũng đã đến đây, đang hội đàm với thần vương. Ngay chờ ngươi tại tầng thứ 91 của võ tháp. Vương Mãnh nhắc nhở một câu. Linh bảo tháp chủ lại cũng đến đây. Đồn đại lão cũng là một vị cự kình của hoàng tộc, địa vị cực cao. Hai vị đại nhân vật hoàng tộc đều đang chờ hắn, khiến cho hắn cảm giác được một bầu không khí không giống tầm thường. Thần vương mặc dù đầu đã đầy tóc bạc, cũng đã sinh ra một chút nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng mà tinh thần lại vẫn tỉnh táo, huyết khí tràn đầy. Ngài ngồi ở phía trên, trên người có một sự uy phong vương giả. Linh bảo tháp chủ đã vào chỗ của mình, ngồi ở vị trí phía dưới. Độ nhi, ra mắt sư phụ, linh bảo tháp chủ. Phong Phi Vân cung kính khom người vái một vái. Thần vương lộ ra một nụ cười ảm đạm rồi hỏi. Hành trình lần này đi quận Tam Thánh thu hoạch như thế nào? Chém giết đệ nhất biến thi tà 5.864 cỗ, chém giết đệ nhị thi biến thi tà 12 cỗ. Thu được 17.864 điểm tích lũy. Phong Phi Vân đáp. Cuộc chiến bách tháp bảng mặc dù có khả năng chứng minh thực lực của một người, nhưng đó chẳng qua chỉ là tranh chấp với thi tà. Kỳ thật khảo nghiệm người ta tốt nhất chính là tranh chấp cùng người khác như thế nào. Chương 568. Trong võ tháp 1, thần vương âm thanh cao lên, có một loại áp lực như thiên uy. Phong Phi Vân ngầm hiểu đáp. Lần này Sâm La Thập Điện lại tới tu tiên giới, đích xác đánh cho chúng ta trở tay không kịp. Những tu sĩ tà đạo này đã nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm, mỗi một điện đều cường đại đến đáng sợ. Thần vương gật đầu đáp: Xâm La điện trước khi bị chia sẻ càng đáng sợ hơn. Lần này thế hệ trẻ tuổi các ngươi va chạm cũng đã có thể thấy được một chút manh mối. Vạn tượng tháp tụ tập thiên tài nhân kiệt trời nam đất bắc, cơ hồ tụ tập 1/3 thiên tài thiên hạ. Nhưng mà thế hệ trẻ tuổi cũng chỉ có thể xem như đang sàn sàn như nhau với Xâm La thập điện. Về thực lực tổng thể mà nói, thậm chí chúng còn cao hơn học viện vạn tượng tháp một bậc. Phong Phi Vân trải qua phân tích cẩn thận mới mở miệng nói: Mặc dù đánh một trận thánh hồ, 7 vị điện hạ Xâm La điện tất cả bại, nhưng mà 2 vị điện hạ cường đại nhất Xâm La điện đều không hề xuất hiện, cũng không xem như đã đánh bại Xâm La điện. Vậy ngươi cảm giác được nguyên nhân căn bản nhất trong đó là ở chỗ nào? Thần vương hỏi. Phong Phi Vân đáp: Về thiên tư mà nói, rất nhiều học viên vạn tượng tháp so sánh với đệ tử tà tông thì cũng không yếu hơn. Nhưng mà nói về âm hiểm xảo trá, nói thủ đoạn, nói kinh nghiệm chiến đấu, nói khí thế thì đều yếu đi không ít. Cho nên mới xảy ra tình trạng ở một đoạn thời gian ban đầu bị đệ tử Xâm La điện chèn ép. Ngươi nói không sai. Đệ tử tà tông từ nhỏ liền sinh hoạt tại địa phương cạnh tranh tàn khốc nhất, lúc nào cũng đều ở bên bờ sinh tử. Cho nên bọn họ càng hiểu được cách sống sót như thế nào, cũng càng hiểu được đi giết người như thế nào. Cho nên tại cùng cảnh giới, những thiên tài tuấn kiệt sống an nhàn sung sướng của vạn tượng tháp, có rất ít người có thể tranh chấp cùng bọn họ. Thần vương nói. Thần vương lại nói thêm: Lần này cần các ngươi đi chém giết thi tà để lập bách tháp bảng. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là muốn các ngươi trưởng thành ở trong chiến đấu, tìm kiếm đột phá trong sinh tử. Đỗ Nhi đã hiểu. Phong Phi Vân đáp: Giới cao cấp của vạn tượng tháp không có khả năng không biết chuyện Xâm La điện xuất thí. Chỉ là có lẽ bọn họ cũng không ngờ rằng Xâm La điện lại xuất thế đúng vào lúc này, đánh cho học viên vạn tượng tháp một trận trở tay không kịp. Thân phận thật sự của Linh Bảo Tháp chủ chính là Đại Công Chúa Thần Tấn Vương Triều, tỷ tỷ của Tấn Đế, trong hoàng tộc có địa vị cực kỳ cao. Vạn Tượng Tháp chính là thánh địa đệ nhất thiên hạ, thiên tài tuấn kiệt tụ tập, hoàng tộc không có khả năng không khống chế nó ở trong tay. Thần Vương và Linh Bảo Tháp chủ phân biệt quản lý Võ Tháp và Linh Bảo Tháp, hai tòa thần tháp quan trọng nhất của thánh địa. Từ đó có thể thấy được mức độ coi trọng của hoàng tộc đối với vạn tượng tháp. Đương nhiên, khẳng định còn có cường giả khác của hoàng tộc xếp vào trong vạn tượng tháp. Phong Phi Vân, ngươi vẫn là cảnh giới thần cơ đại viên mãn. Linh Bảo Tháp chủ nghiêm túc đoan trang mà hỏi. Phong Phi Vân đối với Linh Bảo Tháp chủ có chút kính trọng, hắn đáp. Còn cách việc dẫn động địa kiếp một khoảng cách. Ngươi tại cảnh giới thần cơ đại viên mãn, đánh bại dấu ấn của Nạp Lan Hồng Đào trên thánh bia. Linh Bảo Tháp chủ lại nói. Đây là nàng biết rõ mà vẫn cố hỏi, hiển nhiên còn có gì đó bên dưới. Phong Phi Vân gật đầu yên lặng nghe nàng nêu những lời cần nói kế tiếp. Thần vương cũng là mỉm cười không nói, nhìn chăm chú sáng người rắn giỏi của Phong Phi Vân đang đứng ở trong phòng. Ở trước mặt hai vị cường giả tuyệt đỉnh mà đều có thể đúng mức thỏa đáng như vậy, thật đúng là đã thu được một đồ đệ tốt. Trong lòng ngươi ghi hận La Phù sao? Âm thanh Linh Bảo Tháp chủ liền chuyển, bắt đầu trở nên có hơi uy nghiêm. Một vẻ sang trọng của hoàng gia đã xuất hiện không nghi ngờ gì nữa. Phong Phi Vân lắc đầu đáp: Lưu danh thánh bia đối với ta mà nói cũng không quan trọng, ta càng quan tâm thực lực của bản thân hơn. Vì thánh bia số mệnh chẳng qua là một loại biểu hiện không tự tin của người yếu mà thôi. Nụ cười của thần vương càng rạng rỡ hơn. Linh Bảo Tháp chủ lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, trên mặt đất ngưng tụ một tầng hàn băng thật dày, tiện đà lại nói: Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất trên đời. Với thiên phú bẩm sinh của ngươi, căn bản là không cần thánh bia số mệnh, thành tựu trong tương lai đã có chúng ta. Trong lòng Phong Phi Vân làm thế nào mà không biết ý đồ của thần vương và Linh Bảo Tháp chủ. Đây đều là đang làm người hóa giải cho công chúa La Phù, không muốn thấy hắn và công chúa La Phù bắt đầu tranh đấu. Điều này đối với hoàng tộc mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Hai vị đại nhân vật hoàng tộc đều đã ra mặt. Phong Phi Vân coi như bất mãn đối với công chúa La Phù thì cũng không có khả năng nói ra đúng vào lúc này. Có điều La Phù nha đầu lần này cũng đích xác làm hơi quá mức một chút, sư phụ cũng không có cái gì để đền bù. Thôi thì đưa cho ngươi một kiện linh khí vậy. Thần Vương xòe bàn tay ra, một mảnh linh mang vàng chói xuất hiện trong lòng bàn tay. Một viên hạt châu màu đen to chừng đầu ngón tay hiện lên trong lòng bàn tay. Hạt châu màu đen rơi xuống trong tay Phong Phi Vân. Sau khi vào tay thì có vẻ đặc biệt nóng bỏng. Thật giống như nắm một đám hỏa diễm. Đây là một viên lôi hỏa châu, sinh ra trong nham thạch nóng chảy tại địa tâm. Tâm quả đất, bên trong thai nghén hỏa diễm chi lực vô cùng. Nó vốn là một viên thạch châu, nhưng mà được tiền bối hoàng gia dùng lôi điện chi lực tế luyện trên trăm năm, lại đặt ở trong lôi trì thai nghén 800 năm, rồi mới thai nghén ra linh tính, biến thành một viên linh châu có tính năng hòa trộn lôi hỏa. Lúc trước tổng cộng chiếm được 172 viên thạch châu, nhưng mà có hơn phân nửa đều bị nổ tan ở trên đường tế luyện. Cuối cùng thực sự trở thành linh khí lôi hỏa châu cũng chỉ có 5 viên mà thôi. Đây là một viên trong đó uy lực có thể so với nhị phẩm linh khí. Nếu như có thể thu được 5 viên lôi hỏa châu, uy lực có khả năng so sánh với tam phẩm linh khí. Phong Phi Vân thật cũng không khách khí. Lúc trước hắn nhìn công chúa La Phù nha đầu kia rất khó chịu. Hiện tại có thể được nhận một kiện linh khí hoàng tộc đền bù, coi như là một chuyện không tồi. Mưu dù ban chỉ của Phong Phi Vân cũng gượng gạo xem như nhất phẩm linh khí thôi, uy lực trong linh khí xem như thấp nhất. Lôi hỏa châu này chính là nhị phẩm linh khí, uy lực so sánh Mưu dù ban chỉ hiện tại thì không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần. Nó chính là cùng một cấp bậc linh khí với Hảo Thiên Linh Cảnh trong tay Đông Phương Tịnh Nguyệt. Về phần mấy món sát binh như huyết nhân thần quán là phải bình luận cao thấp về linh khí. Chương 569 trong võ tháp 2. Bởi vì tu vi của Phong Phi Vân quá thấp nên trái lại không có nhìn ra. Có điều đây chính là đệ nhất linh khí dương giới chi vương, uy lực khẳng định phi phàm. Phỏng đoán chính là một trong vài món linh khí tối cao nhất của thần Tấn Vương Triều, có khả năng so sánh với thần tỳ trong tay Tấn Đế. Ít nhất đều hẳn là loại cao hơn tứ phẩm linh khí. Hiện tại chúng ta có khả năng bắt đầu nói chuyện tránh sự. Linh Bảo Tháp chủ nói với vẻ mặt không chút thay đổi. Phong Phi Vân hỏi: còn chính sự gì nữa? Thần Vương đáp: đương nhiên là mang ngươi về tổ địa hoàng tộc đón nhận khảo nghiệm của các vị hoàng tộc lão tổ. Chỉ cần vượt qua được khảo nghiệm của bọn họ, như vậy là ngươi có thể trở thành người kế thừa thế hệ sau của thần Vương. Phong Phi Vân đang tu luyện Long Hoàng Đao Huyết đến nấc cuối cùng. Hắn cũng đã ngờ tới thần Vương gửi gắm kỳ vọng cao đối với hắn, muốn bồi dưỡng hắn thành thần Vương thế hệ sau. Nhưng mà Phong Phi Vân chỉ một lòng cầu tiên đạo. Đối cách địa vị thần Vương gì đó thì thật đúng là không có bao nhiêu hứng thú. Chỉ có tu vi đạt tới nhất định trình độ tùy thời đều có thể rời khỏi thần Tấn Vương Triều. Nhưng mà hiện nay vây cánh không gió, lại bị vô số thế lực tu tiên coi là uy hiếp. Nếu như không có thần Vương che chở, rất khó có thể sống sót tại thần Tấn Vương Triều. Nếu như có thể trở thành người kế thừa thần Vương, lại được cả hoàng tộc bảo vệ, như vậy người phương nào còn dám hiển nhiên giết hắn? Cái này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chính là bây giờ còn trong lúc chinh bách tháp bảng, Phong Phi Vân nói: thần Vương bảo, với tu vi hiện tại của ngươi, coi như mang ngươi đi thần đô thì ngươi cũng không vượt qua được thần Vương Phong Thiện. Thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúc tế trời đất, coi như muốn dẫn ngươi quay về hoàng tộc tổ địa cũng phải chờ tới sau khi cuộc chiến bách tháp bảng kết thúc. Trong thời gian 3 năm này, ngươi không chỉ cần phải cố gắng đột phá cảnh giới, càng phải đạt đến một vị trí xếp hạng vừa lòng trên bách tháp bảng. Trong hoàng tộc có vô số thiên tài tuấn kiệt, rất nhiều người đều mơ ước vị trí người kế thừa thần Vương. Người khác họ mà muốn được phong vương, đó là cực kỳ khó khăn. Nếu như ngươi có thể xếp hạng càng cao trên bách tháp bảng, là có thể khiến cho rất nhiều người đều không còn lời nào để nói. Đồ nhi nhất định sẽ không khiến cho sư phụ thất vọng. Phong Phi Vân nói như chém đinh chặt sắt. Linh Bảo Tháp chủ kiêu ngạo nói: vị trí người kế thừa thần vương, ngươi cũng không cần phải lo lắng quá mức. Với thiên tư của ngươi, sớm đã được nhóm hoàng tộc lão tổ biết, bọn họ đều rất xem trọng ngươi. Vẫn còn có một việc, ngươi trước tiên phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thần vương lại nở nụ cười, sắc mặt trở nên có hơi kỳ dị cổ quái. Chuyện gì? Phong Phi Vân hỏi. Nếu muốn trở thành người kế thừa thần vương, vẫn còn nhất định phải kết hôn với một công chúa. Ta xem ngươi và La Phủ coi như là trai tài gái sắc, càng là thiên tư tuyệt vời. Hai người các ngươi quả thực chính là trời sinh một đôi. Ta đã hướng Tấn Đế dâng khải tấu về chuyện hôn sự của hai người các ngươi, hẳn là không lâu sau sẽ phê duyệt. Linh Bảo Tháp chủ nói. Trời ạ, trời sinh một đôi. Mẹ ơi, điểm nào xem ra giống như trời sinh một đôi nhất? Trong lòng Phong Phi Vân có một loại xúc động muốn chửi má nó. Coi như muốn kết hôn một công chúa nào đó thì cũng không nên Long La Phủ ạ. Phong Phi Vân ho khan hai tiếng đáp. Cái này ta cảm giác được. Chuyện này liền định ra như vậy rồi. Nhóm hoàng tộc lão tổ đều cực kỳ xem trọng hôn sự này. Cảm giác hai người các ngươi cực kỳ xứng đôi. Đế vương chiếu lệnh hẳn là sẽ nhanh chóng ban phát. Thần vương cười híp mắt nhìn chăm chú Phong Phi Vân, nói thêm. La Phủ nha đầu năm nay mới 18, còn là mỹ nhân thứ tư của thần Tấn Vương Triều. Tin tưởng ngươi không sẽ cự tuyệt cửa hôn sự này chứ? Phong Phi Vân có thể cự tuyệt sao? Tấn Đế hạ chỉ, hắn nếu như không tuân theo thì chính là đối kháng chỉ không tôn trọng. Đối mặt chính là thảo phạt của cả thần Tấn Vương Triều. Linh Bảo Tháp chủ có hơi không vui, nói nghiêm túc. Phong Phi Vân, từ nay về sau có lẽ bớt trêu hoa dẻo nguyệt. Chuyện ngươi với mấy vị yêu nữ Xâm La Điện huyên náo đến mọi người cả tu tiên giới đều biết. Bản lãnh của ngươi đúng là không nhỏ a. Không sao, không sao. Người không phong lưu uổng tuổi thiếu niên. Vào lúc còn trẻ mà không phóng túng, chẳng lẽ còn phải đợi đến khi già lão mới hối hận. Thần vương coi như là một lão lãng tử, vào lúc trẻ tuổi thiên tư kiêu căng, lại là hậu duệ quý tộc của hoàng tộc. Không biết bao nhiêu tuyệt đại giai nhân chủ động dâng lên tận miệng. Nữ nhân từng có tình một đêm quấn quýt với thần vương, nói ít thì cũng có mấy chục vị. Trong đó đương nhiên không thiếu yêu nữ tà đạo, tuyệt đại nữ truyền nhân đạo môn, nữ tiên tử tiên giáo, phong trần thiên nữ trong thanh lâu. Nói trình độ phong lưu, không biết so sánh Phong Phi Vân lợi hại hơn bao nhiêu lần. Có lẽ điều tiếc nuối duy nhất của thần vương lúc tuổi còn trẻ chính là không có cơ hội để lại tình cảm nam nữ với công chúa hoàng tộc. Không ngờ lại muốn kết hôn cùng công chúa La Phù Thông. Chuyện này đích thật là có hơi ngoài dự liệu của Phong Phi Vân. Nhưng mà đã ở trong tình lý, người hoàng tộc khôn khéo như thế nào nên sẽ không trơ mắt nhìn một thiên tài vô song đi tới chuyện đối lập với hoàng tộc, khiến cho công chúa La Phù kết hôn với Phong Phi Vân đối với bọn họ lợi ích quá lớn. Vào lúc Phong Phi Vân rời khỏi võ tháp, Linh Bảo Tháp chủ lại cảnh cáo hắn một lần nữa. Nhưng Phong Phi Vân không để ý quan tâm đến. Đúng như thần vương nói, người không phong lưu thì uổng thời thiếu niên. Ngươi không phong lưu, chẳng lẽ để cho người khác giúp ngươi phong lưu? Làm người không thể rất thành thật, người thành thật luôn dễ dàng có hại. Nếu như ở trước mặt nữ nhân đều rất thành thật, như vậy nữ nhân ở sau lưng ngươi khẳng định cũng sẽ không rất thành thật. Thử hỏi kiêu hùng đương thời lại có mấy người không phải thuộc loại có tình phong lưu, hồng nhan chi kỷ khắp thiên hạ. Phong Phi Vân đời trước dùng tu luyện để thay thế cuộc sống, đây là bị cuộc sống lừa gạt. Nay đã có một lần cơ hội trọng sanh, như vậy vì sao không thể lừa gạt lại cuộc sống? Phong thiếu gia mặc dù là một người căn bã bại hoại, nhưng mà có một chút vẫn còn đáng học hỏi. Muốn làm cái gì, hắn liền dám đi làm cái đó, căn bản không bị truyền thống lễ giáo ràng buộc. Cái này có lẽ chính là tộc trưởng Phượng Hoàng đều không làm được. Phong Phi Vân đi ra khỏi võ tháp, đi về hướng Linh Bảo Tháp, trong miệng đang tự nói một mình. Tộc trưởng Phượng Hoàng Phượng Phi Vân cũng là thế hệ thiên kiêu, tính cách có lẽ tương đối giống như lệnh Đông Lai. Nhưng mà cuối cùng lại chết ở trong tay nữ nhân chính mình yêu mến nhất.